Đại đạo độc hành, chương 81-2, cơ vận một bước nhập trường sinh. 2. Góc truyện audio.com, trùy này tuy chỉ có 36 đạo linh cấm, nhưng mà ở trong pháp khí chính là người nổi bật thuộc loại thượng phẩm pháp khí. Trùy này thứ tự địa sát linh cấm, vì Hỗn Nguyên Tông khai phá ra cho nên mệnh danh là Hỗn Nguyên một khí trùy. Tổ hợp linh cấm pháp khí này, đều là bí mật bất truyền của các tông. Chúng ta cái gọi là luyện khí chính là trước luyện chủ thể pháp khí, lại rót vào tổ hợp linh cấm, nhớ kỹ cái linh cấm này đều 10 phần đáng giá, vật ấy là bảo bối ở ngoài các bảo vật linh thạch linh đan đáng giá đoạt lấy, thu thập, buôn bán, trao đổi nhất. Nói tới đây, Lạc Ly mới hiểu được cái gì mới là linh cấm, lúc trước chính mình ở tàng kinh các không viễn phong cũng xem qua loại linh cấm này, nhưng mà không chút nào để ý toàn bộ không nhìn, lúc này mới biết được không nhập bảo sơn. Lão cha nói tới đây, thở ra một hơi dài nói. Được rồi, nói nhiều lời thừa như vậy, chuẩn bị lấy máu nhận chủ đi. Ta sẽ để dấu hiệu rõ ràng, như vậy người khác vừa thấy sẽ biết đây là phi kiếm đã nhận chủ, sẽ không sẽ sinh ra tâm đoạt lấy, bằng không sợ ngươi sau khi dùng kiếm, sẽ bị người diệt cướp đi kiếm này. Kiếm này cần lấy máu nhận chủ, Lạc Ly cắn nát ngón giữa, lúc này trên thân kiếm lấy máu, đồng thời như thế miệng hắn nhẹ nhàng nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, trong cơ thể hắn còn lại 2 đạo thiện công, 1 đạo thiện công tiêu tán, dẫn thiên địa lực hạ xuống, rót vào trong kiếm. Theo máu tươi Lạc Ly còn có sức mạnh thiên địa rót vào, kiếm kia chính là biến đổi, ở trên thân kiếm xuất hiện 7 cái cổ phù văn, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, 7 cái phù văn xuất hiện. Thấy một màn như vậy, lão ngũ lão lục nhịn không được hô. Kiếm linh, đây là kiếm linh, không thể tưởng được thế mà có kiếm linh sinh ra, quá khó tin. Bọn họ khẩn trương nhìn, nhưng mà trong kiếm kia dâng lên một đạo thanh quang, cái thanh quang này cùng phù văn đối kháng. Vốn Lạc Ly rót vào thiện công, kiếm này sẽ hình thành kiếm linh, nhưng mà thanh hồng nọ ở lúc luyện kiếm cũng đã rót vào, tuy còn chưa phải kiếm linh, nhưng mà đã xem kiếm này là gia viên độc chiếm, sao có thể để cho kiếm linh khác sinh ra, cho nên chiến một trận. Thanh hồng này chính là một bộ phận của kiếm này, gặp may mắn, chiếm cứ ưu thế, dần dần kiếm linh mới sinh bản thể 7 cái phù văn đều bị nó đánh nát, kiếm linh kiếm này còn chưa có sinh ra, đã tiêu tán như vậy. Lão ngũ nọ nhịn không được tiếc hận hô, quá đáng tiếc còn kém một bước kiếm linh sẽ sinh ra. Lão lục cũng nói, đúng, đúng, ai, lão thiên gia cứ như vậy mà thất bại, quá đáng tiếc. Linh phù 7 màu vỡ nát, thanh hồng nọ lại đem linh phù này nuốt vào, 7 màu biến mất, trên thân kiếm xuất hiện một cái phù văn kỳ dị. Lão cha vẫn không nói gì, đột nhiên cười ha ha lên, hô. Ta đã hiểu, tuy kiếm linh vỡ nát, không có sinh ra, nhưng mà lão cha bởi vậy ngộ đạo, hắn hét lớn. Ta đã hiểu, vì cái gì mà vạn vật về bụi, vì cái gì mà cùng quang đồng trần, thì ra là thế, thì ra là thế. Kiếm này thân mình có linh, sau rót vào linh, hai bên cạnh tranh, linh trước chiếm cứ ưu thế, linh sau tất nhiên không thể tồn tại, chỉ có lừa gạt linh trước mới có thể tồn tại xuống, để cắn nuốt linh trước lục trần bất nhiễm, siêu trần bạt tục. Ta đã hiểu, ha ha ha, thì ra cơ hội của ta ngay tại. Góc truyện audio.com, nơi này, vận ta, ngay tại nơi này. Theo lời hắn nói, trên người lão cha bùng nổ từng tiếng khớp xương nổ mạnh, lão ngũ lão lục ôm nhau khóc lớn cười ha ha. Đến tận đây mục anh hùng chịu khổ 360 năm, hôm nay rốt cuộc thành đại đạo, đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới sau kim đan, chỉ kém một bước tấn thăng nguyên anh. Lão cha ngộ đạo, hắn mặt mang mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Hắn bị vây ở trong một loại trạng thái kỳ dị, ngăn cách cùng bên ngoài, vô thanh vô tức, đây là trạng thái ngộ đạo phá quan, lão ngũ lão lục bắt đầu điên cuồng ở trên người lấy ra linh thạch, ở trước sau lão cha bày trận, trong đó một người liên tục phát ra 12 đạo phi phù này nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất chân trời. Làm xong cái này nói, Lạc Ly, sư phụ đột phá bình cảnh, chỉ kém một bước muốn tấn thăng nguyên anh. Chúng ta phải về tông môn, chỉ có linh khí nơi đó, mới có thể để cho sư phụ phá quan. Ngươi đi cùng chúng ta không? Sư phụ vẫn muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Lạc Ly bị kiềm hãm, một bên lão lục nói. Lạc Ly tuy ngươi không có khả năng luyện khí, nhưng mà trần luyện môn chúng ta có nhất mạch chuyên môn phụ trách mua bán, không cần luyện khí, vừa lúc thích hợp ngươi. Ngươi đi cùng chúng ta không? Lạc Ly mỉm cười lắc đầu nói. Không, không thể luyện khí, ta đi trần luyện môn làm cái gì, ta không đi, mong lão cha sớm ngày đột phá tiến vào cảnh giới nguyên anh. Lão lục thở dài một tiếng nói. Đến cũng là như thế, chúng ta duyên phận hết, chờ một lát đại sư bá đến, chúng ta sẽ hộ tống sư phụ rời khỏi. Lão ngũ, đem linh thạch đều lấy ra đi, linh thạch này đều lưu lại cho Lạc Ly đi. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra toàn bộ linh thạch trong túi chữ vật, lão ngũ cũng như thế, hai người gom được hơn 4.000 linh thạch, đây là toàn bộ tài sản của bọn họ, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly không có tiếp linh thạch này nói, Lục ca, ngũ ca ta không cần linh thạch này. Lạc Ly không thể lấy, bởi vì đây là toàn bộ linh thạch của lão ngũ lão lục, bọn họ sau khi trở về môn phái, 60 năm không có về nhà, sao mà không thể cho già trẻ trong nhà chút lễ vật, nơi nào cũng cần sử dụng linh thạch. Tuy bọn họ có nhiều linh thạch bất quá đều ở trên người lão cha, hiện tại lão cha bị vây trạng thái ngộ đạo, căn bản lấy không được, đây là toàn bộ linh thạch của bọn họ cho nên mình không thể lấy. Lão ngũ nói, ngươi giữ đi, sư phụ ít nhất phải 10 năm 20 năm sau, mới có thể thức tỉnh, ngươi cầm linh thạch này phòng thân, mấy năm nay chúng ta không thể giúp ngươi. Lão lục nói, cửa hàng này, chúng ta giao tiền thuê nhà tới cuối năm, ngươi ở lại đây, nguyện ý làm gì thì làm. Cuối năm ngươi nếu muốn tiếp tục thuê, đi tìm quản sự phường thị, 3.000 linh thạch một năm, nếu ngươi không muốn làm nữa, quyền hạn thuê cửa hàng này ngươi có thể bán đi cũng là 3.000 linh thạch, chỉ cần ở cửa quán đặt một cái biển, vô số người sẽ lại đây mua quyền thuê này. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, nói cách khác cái cửa hàng này mình không cần nữa, thì quyền cho thuê cũng có thể bán 3.000 linh thạch, cái này thực bình thường, phường thị lớn như vậy, cửa hàng nhiều như vậy, tu sĩ muốn mở quán vô số cho nên quyền cho thuê lại cũng thực đáng giá. Cách chương.